Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 49, lực tay nhị cẩu hơi mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa, có tiếng mở cửa truyền đến, theo đó là mùi thịt cá. Hoắc Phong Liệt nhẹ giọng gọi, Thanh ca. Không để ý tới tiếng đáp lại từ phía bên trong màn giường, Hoắc Phong Liệt tiến lên kéo màn giường ra thì thấy ngay Liễu Trầm Thanh đang ghé vào giường đọc sách, miệng nhai quả khô, trông rất an nhàn. Thanh ca, ăn cơm thôi. Liễu Trầm Thanh lại trực tiếp giơ tay ném một quyển sách về phía Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt lập tức tiếp được, không rõ nguyên do, chỉ thấy Liễu Trầm Thanh đột nhiên nghiêng người qua, một tay chống đầu, tóc dài đen nhánh xõa ra, nhướng mày cười, một vẻ phong tình. Hoắc Phong Liệt nhìn mà sửng sốt, ngay sau đó Liễu Trầm Thanh mắt mang theo bỡn cợt, nâng chân lên, một chân đạp lên phần bụng rắn chắc của Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt vốn đang đứng bên mép giường, trong phút chốc thân thể căng chặt, ngạc nhiên nhìn Liễu Trầm Thanh. Thanh ca, nhị cẩu, đệ kiếm loại sách này cho ta xem, là có ý gì? Chẳng lẽ tên nhóc nhà ngươi? Liễu Trầm Thanh một bên híp mắt đầy mị hoặc, một bên đưa bàn chân men theo vân da sần sùi lần xuống dưới. Hoắc Phong Liệt muốn lui ra sau nhưng lại không dám cử động, thân thể càng thêm căng thẳng, tuy biết đôi khi hành động của Liễu Trầm Thanh cũng không mang ý gì, chỉ do y hiếu động mà thôi. Nhưng giờ phút này Hoắc Phong Liệt lại không nghĩ nhiều, chỉ âm thầm kiềm chế, đến khi hắn đang không biết tại sao phải lật sách xem thì thứ đập vào mặt lại như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Chỉ thấy đồng tử Hoắc Phong Liệt co rụt lại, tay không tự giác tăng thêm sức, quyển sách bị xé toạc. Không phải, Thanh ca, đây là hiểu lầm, ta không biết trong quyển sách này lại là cái đó, ta. Hoắc Phong Liệt vừa liều mạng giải thích vừa ném quyển sách nóng phỏng tay đi. Từ khi Liễu Trầm Thanh gặp lại Hoắc Phong Liệt tới nay, đây là lần đầu tiên thấy hắn hoảng loạn thất thố như vậy, so với dáng vẻ ngày thường thì như hai người khác hoàn toàn, xem ra đã bị sốc không nhẹ. Liễu Trầm Thanh nhịn cười, trong giọng nói lại có chút cảm xúc không rõ. Ta đâu có tức giận, để gấp gáp như vậy làm gì? Chỉ là trùng hợp như thế này, ta có chút không tin. Thật ra vừa rồi Liễu Trầm Thanh đã nghĩ kỹ rồi, bởi vì thời gian có hạn. Liễu Trầm Thanh đoán hẳn nhị cầu đã chọn đại một hàng rong bên đường, không biết là sách gì, cứ gói hết lại đem về, dù sao y cũng không thích mấy thứ thơ ca văn vẻ, chỉ thích đọc sách truyện dân gian thôi, loại sách không chính quy này hợp với y hơn sách mua trong tiệm sách thông thường nhiều. Chỉ là không ngờ người bán lại lén mang theo cả hàng lậu, có lẽ là không kịp giải thích với khách hàng thì Hoắc Phong Liệt đã đi mất tâm cho nên mới ra trò hài này. Vừa nãy Liễu Trầm Thanh cảm thấy hình như mình bị nhị cẩu dạy cho một bài học, hại y nghĩ tới một số hình ảnh kỳ quái, cho nên nhịn không được trêu chọc nhị cẩu một chút, tìm lại công bằng cho bản thân, có vậy nội tâm mới được cân bằng. Liễu Trầm Thanh nói xong, thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt giã vô cùng quẫn bách, chân lại xấu xa cố ý di mũi chân xuống dưới, gần như đã đến phần bụng nhỏ thì bị Hoắc Phong Liệt duỗi tay bắt lại. Thanh, Thanh ca, thật sự là hiểu lầm mà. Hoắc Phong Liệt rũ đầu, giọng cũng đã run run giống như đang sợ Liễu Trầm Thanh sẽ hiểu nhầm mình vậy. Cảm xúc của Hoắc Phong Liệt dao động mãnh liệt như vậy lại càng khiến Liễu Trầm Thanh kiềm lòng không dược mà tiếp tục chiêu hắn. Thật không, vậy thì thật đáng tiếc, ta vốn định nói nếu không phải là hiểu nhầm, ta thực sự muốn thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Phong Liệt chợt ngẩng đầu trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Liễu Trầm Thanh, gần như lắp bắp hỏi. Thử, thử gì? Liễu Trầm Thanh hơi hết cầm lên, rũ mi nhìn thân hình cao lớn của Hoắc Phong Liệt từ trên xuống dưới một lượt, nói. Đệ thử nói xem là thử gì? Chỉ thấy Hoắc Phong Liệt hít mạnh một hơi, có vẻ đã phải chịu kích thích gì đó rất lớn. Cảm thấy đã trêu đủ rồi, Liễu Trầm Thanh đã nhịn cười sắp chết đến nơi, đột nhiên thấy ánh mắt Hoắc Phong Liệt thay đổi, tay nắm chân y chợt dùng sức. Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng động, Liễu Huynh. Có ở đây không? Hửm, đây là sách gì vậy? Sao lại vứt trên đất thế? Đó là giọng của Bạch Tố. Hoắc Phong Liệt bỗng chốc lắc mình ra ngoài. Liễu Trầm Thanh liền nghe được Bạch Tố kinh ngạc hỏi. Chiến Uyên, ngươi làm gì thế? Liễu Trầm Thanh tò mò thò đầu ra nhìn thì thấy trên đầu có vụn giấy rơi là tả như tuyết trắng. Đó là sách bị nội lực đánh nát vụn. Thế này là hủy thi diệt tích rồi còn gì nữa? Không đợi Hoắc Phong Liệt giải thích cho Bạch Tố, Liễu Trầm Thanh đã bị chọc cho ôm bụng cười lớn, vỗ giường bùm bụp. Tiếng động như vậy đương nhiên sẽ khiến hai người đứng ở cửa chú ý tới. Bạch Tố không rõ lý do, vẻ mặt Hoắc Phong Liệt cứ thay đổi xoành xoạch, thấy Liễu Trầm Thanh cười như vậy, còn gì không hiểu nữa. Sao lại thế này? Bạch Tố còn tưởng rằng tâm tình Liễu Trầm Thanh không tốt, cho nên giữa trưa trở về thăm một chút, kết quả không ngờ vừa tới đã gặp Hoắc Phong Liệt quái dị thế này cùng Liễu Trầm Thanh cười ra nước mắt. Liễu Trầm Thanh ngồi trên giường, cười nói, Hoắc huynh tìm cho ta một quyển sách thú vị thôi. Bạch Tố nghi hoặc hỏi, sách gì, là quyển vừa bị hủy kia hả? Thú vị thì sao lại hủy? Liễu Trầm Thanh cười nhìn Hoắc Phong Liệt, nói, sách gì thì giờ cũng chỉ có thể hỏi Hoắc huynh thôi. Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt lúng túng nói, không có gì, Ngự Chu, ngươi cùng Liễu huynh dùng bữa đi, ta còn có việc, đi trước. Bạch Tố thấy giữa hai người họ có bí mật nào đó, cũng không miệt mài theo đuổi, thấy Hoắc Phong Liệt vội vã rời đi, thì nhìn về phía Liễu Trầm Thanh. Liễu Trầm Thanh nhún nhún vai, xuống giường tiếp đón Bạch Tố ăn cơm, nhưng chân vừa chạm đất đã cảm nhận được cơn đau còn âm ỉ. Liễu Trầm Thanh sừng sốt, vừa rồi có vẻ nhị cầu đã dùng sức rất mạnh. Bạch Tố nhìn thấy đồ để trên giường của Liễu Trầm Thanh, bất đắc dĩ nhìn Liễu Trầm Thanh. Liễu Trầm Thanh cười nói, thật sự không có chuyện gì đâu, chỉ là nằm cho hết thời gian mà thôi. Bạch Tố thở dài một hơi nói, xin lỗi. Liễu Trầm Thanh nói, ngươi xin lỗi ta làm gì chứ? Trình Hy có khỏe không? Ho một hồi lâu, uống thuốc mới đỡ chút, sau đó lại tiếp tục bận rộn. Bạch Tố nhíu mày nói, Liễu Trầm Thanh ngồi xuống lấy đồ ăn trong hộp ra, vẫn còn nóng hổi, trong đó cá nướng đã được gỡ hết xương, việc này đòi hỏi độ khó rất cao, sao hắn làm được nhỉ? Liễu Trầm Thanh vừa tưởng tượng dáng vẻ Hoắc Phong Liệt gỡ xương cá, vừa nói không chút chú ý. Có phải hắn giận chó đánh mèo với ngươi không? Vẻ mặt Bạch Tố có chút mất tự nhiên, hắn chỉ là quá để ý đến ca của ta. Liễu Trầm Thanh nhướng mày nói, không chỉ là để ý đơn giản như vậy thôi đâu nhỉ? Bạch Tố có chút lúng túng nói, ngươi cũng đã nhìn ra hả? Không gạt ngươi, huynh trưởng của ta đúng là có ý với Trình Đại Nhân, hiện tại xem ra Trình Đại Nhân cũng. Bạch Tố nói vậy, trong mắt lại chứa đầy hâm mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình nghĩa sâu đậm như vậy, lại để lỡ mất, chỉ tiếc bọn họ không có duyên. Liễu Trầm Thanh nhớ lại về dáng vẻ khi xưa của Bạch Du, không biết có phải do bị người khác căm thù hay không mà bản thân y cũng xúc động. Liễu Trầm Thanh vẫn cảm thấy nếu Bạch Du cùng Trình Hy ở bên nhau thì có thể sẽ không được hạnh phúc. Giờ nhìn Bạch Tố, Liễu Trầm Thanh hơi nhíu mày. Liễu Trầm Thanh vẫn có chút ấn tượng về Bạch Tố lúc nhỏ. Bạch Tố vô cùng sùng bái Bạch Du thích gì y cũng thích nấy, hết thảy đều muốn ở gần Bạch Du. Thật ra khi Bạch Tố còn nhỏ tính tình hoạt bát hơn, hiện tại Bạch Tố lại sống theo cách Bạch Du đã từng. Nhìn Bạch Tố như vậy, Liễu Trầm Thanh đột nhiên nói. Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Đúng rồi, hôm nay ta có xem được mấy cuốn truyện khá thú vị. Câu chuyện tình yêu trong truyện thật duy mỹ, khiến người ta phải hâm mộ, làm ta cũng muốn yêu đương. Bạch Tố bị lời thú vị của y rời sự chú ý, cười nói. Vậy sao? Liễu Trầm Thanh ý vị không rõ. Đôi khi đọc một hồi, thật sự hận bản thân không phải nam chính trong chuyện, được hưởng thụ tình yêu như vậy. Liễu Trầm Thanh nói xong liền bắt đầu vui sướng ăn cơm, nhưng người đối diện rất lâu vẫn không cầm đũa lên, mãi đến khi Liễu Trầm Thanh thúc giục, Bạch Tố mới bắt đầu dùng bữa. Buổi chiều, khi Hoắc Phong Liệt trở về, Bạch Tố đã rời đi. Màn giường rũ xuống, có vẻ người bên trong đã ngủ rồi. Hoắc Phong Liệt lại đưa tới một đống đồ ăn vặt. Lúc trước gặp phải tình huống oái oăm như vậy nên lần này hắn để ý thấy đồ ăn vặt đã hết. Không định vén rèm lên mà chỉ duỗi tay vào trong. Đang yên lặng đứng bên mép giường đưa đồ ăn vặt vào trong thì đột nhiên tay bị bắt lấy. Hoắc Phong Liệt mặt không đổi sắc, thấy màn giường bị kéo ra cũng chỉ thấp giọng nói. Đánh thức huynh sao? Liễu Trầm Thanh nghiêng đầu, mang theo ý cười nhìn Hoắc Phong Liệt. Sao vậy, giận ta sao? Vừa rồi cũng không ăn cơm cùng ta. Không, ta đi theo dõi người khác. Hoắc Phong Liệt cũng không ngẩng đầu nhìn y, chỉ muốn thu tay mình về nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức. Liễu Trầm Thanh nắm chặt hơn. Xin lỗi, là Thanh ca đùa quá mức, không nên trêu đệ như vậy, tha thứ cho ta nhé. Sau này tuyệt đối sẽ không chọc đệ như vậy nữa. Mày kiếm của Hoắc Phong Liệt nhíu chặt lại vẫn không giãn ra, chỉ là ngẩng đầu nhìn Liễu Trầm Thanh thật sâu, ánh mắt phức tạp ấy khiến Liễu Trầm Thanh không thể giải thích được. Hoắc Phong Liệt duỗi tay đẩy tay Liễu Trầm Thanh ra, biểu tình dần dần khôi phục vẻ bình thường, nói. Thanh ca, ta thật sự không giận huynh. Huynh có thể trêu ta chứng tỏ huynh đã lấy lại tinh thần rồi. Vậy thì tốt. Trong lòng Liễu Trầm Thanh không khỏi thấy áy náy, dịch lại gần, ôm lấy đầu nhị cẩu, xoa xoa. Vẫn là nhị cẩu rộng lượng, nhị cẩu tốt đến thế mà y còn chọc ghẹo hắn như vậy, thật tồi, nên tỉnh lại đi thôi. Nhưng trong cái ôm ấm áp như vậy, ánh mắt Hoắc Phong Liệt dần trở nên ảm đạm. Sau đó hai người có nói đến chuyện chính sự, nghỉ ngơi cả một buổi sáng, Liễu Trầm Thanh cảm thấy tràn đầy sức sống. Cho nên Đỗ Đông Phong vẫn luôn biểu hiện rất bình thường, không hề giống sau lưng có người khác ra lệnh. Có lẽ phải chờ đến tối. Chiều ta sẽ sang chỗ Tần Dư xem thế nào. Lúc sau Hoắc Phong Liệt đưa Liễu Trầm Thanh đến phòng thẩm vấn. Tần Dư cùng Hạ Lan đều ở đây. Hai người nhìn Liễu Trầm Thanh đến thì có chút kinh ngạc. Hạ Lan nói, để tiểu công tử như y ở đây có ổn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn của lão Tần biến thái lắm. Xem xong tối ngủ sẽ gặp ác mộng đó. Tần Dư lạnh lùng quét mắt nhìn Hạ Lan một cái. Hạ Lan lập tức cười làm lành. Hoắc Phong Liệt nhìn về phía Liễu Trầm Thanh. Liễu Trầm Thanh lắc đầu cười nói. Yên tâm, năng lực thừa nhận của ta mạnh lắm. Mọi người đều cho rằng y đang lo lắng cho người nhà nên muốn nhanh chóng điều tra rõ chân tướng mà thôi. Cho nên cũng đồng ý để y ở đây. Hoắc Phong Liệt rời đi, Tần Dư bèn nói với Liễu Trầm Thanh. Không có tin tức gì về Liễu gia các ngươi. Hạ Lan trực tiếp ngồi lên mặt bàn, không đứng đắn vắt chân nói. Ta cũng thấy lạ, rốt cuộc Liễu gia các ngươi có liên quan gì tới khoa cử vậy? Liễu Trầm Thanh nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta định bắt đầu xem xét từ từng quan viên một, có tư liệu không? Tần Dư chỉ vào kệ sách ở một bên nói, tư liệu, khẩu cung đều được ghi chép lại, ngươi xem đi. Rốt cuộc, Liễu Trầm Thanh cũng thuận lợi lấy được thứ mình muốn, cẩn thận kiểm tra đối chiếu với danh sách y đã ghi nhớ trong đầu. Một buổi trưa qua đi, Hạ Lan cũng phải kinh ngạc, hắn kề tai nói nhỏ với Tần Dư. Người xem, thật bình tĩnh nha, nhiều tiếng kêu thảm thiết như vậy mà y còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, chẳng lẽ cũng giống ngươi ẩn sâu bên trong là một người hung ác tàn bạo. Vừa dứt lời, liền nghe bốp một tiếng, sau đó nghe Hạ Lan ui ra một tiếng, xoa xoa phần chân bị Tần Dư dùng roi ra quất, nhịn không được nghiến răng nói. Người chờ đấy, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ hung hăng đánh. Mắt phượng hẹp dài của Tần Dư đảo qua, Hạ Lan lập tức im miệng. Mà cách đó không xa Liễu Trầm Thanh hoàn toàn không chú ý tới trò đùa giỡn giữa bọn họ, bình tĩnh lật trang sau. Buổi tối Liễu Trầm Thanh cũng không trở về, trực tiếp ăn cơm tối ở đó, đối mặt với cả phòng nồng mùi máu tanh, tiếng quát mắng. Nội tâm Liễu Trầm Thanh không hề gợn sóng, cả tâm trí chỉ để ý tới nội dung mình đang đọc. Y phát hiện ra hai điểm kỳ quái, một là hai năm trước, trưởng công chúa từng mang theo Vinh Thế Minh tới nơi này, quan viên tham dự buổi chiêu đãi gồm Diêu Thứ Sử cùng Trình Hy. Mà hình thức kinh doanh mở thư viện làm rối loạn kỳ cương cũng gần như bắt đầu vào hai năm trước. Hai là, ngoài Diêu Thứ Sử ra thì danh sách quan viên tham dự việc gian lận gần như trùng khớp với đám đã tham ô thuế bạc. Tuy nói tham quan chuyện xấu nào chẳng làm là bình thường, nhưng có một điểm vô cùng kỳ quái. Số lượng quan viên ở kinh thành có liên quan đến án gian lận cực ít. Dù sao loại hình thức gian lận này cũng không cần bao nhiêu quan tham gia, chỉ cần một người biết đều là được. Quan trọng là thư viện cùng thí sinh. Mà ở phía Nam lại liên lụy đến rất nhiều quan viên, rất có thể là tất cả quan viên đều biết đến chuyện này, đều được kéo tới chia một phần lời vậy. Là bị người nào đó đứng sau sắp đặt sao? Diêu Thứ Sử không có trong những quan viên dính vào vụ gian lận khoa cử. Chẳng lẽ lão ta là kẻ đứng sau màn tính kế? Tại sao? Lão vốn là người đứng đầu địa phương này, những người khác hoàn toàn không thể khiến lão lung lay. Coi như là có vụ thuế bạc đi, bọn chúng cũng là cùng hội cùng thuyền, sao lại muốn làm điều thừa? Hay là nói những kẻ này nghe được tin tức rồi muốn tới kiếm hời? Đúng lúc này, Hoắc Phong Liệt đột nhiên tìm tới, nhìn mặt hắn thì hiển nhiên phía Đỗ Đông Phong đã có hành động nào đó. Hoắc Phong Liệt không nói nhiều, trực tiếp đón người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan vốn còn muốn tới tìm Hoắc Phong Liệt để nói một hai câu than vất vả. Nghĩ tối nay bọn họ có thể cùng nhau ra ngoài uống rượu thả lỏng một chút. Kết quả vừa quay đầu đã không thấy người đâu. Vừa hay công việc của họ cũng đã xong. Hắn bèn lôi Tần Dư ra ngoài tìm người uống rượu cùng. Vừa ra ngoài đã thấy Hoắc Phong Liệt mang theo Liễu Trầm Thanh vượt nóc băng tường. Nhưng hướng họ đi là tiểu viện họ ở. hai người này chơi trò gì vậy? Hạ Lan tức khắc hóng hớt, cũng lôi kéo Tần Dư bay lên nóc nhà, đi hóng chuyện. Kết quả lại thấy hai người dừng chân trên nóc phòng Bạch Tố ở, nằm xuống. Lúc này Tần Dư bị ép đi theo cũng thấy tò mò, dù sao đó cũng là phòng y ở lại mà. Khi họ tới gần thì đương nhiên Hoắc Phong Liệt cũng phát hiện, thấy bọn họ đáp xuống cũng không đuổi đi, chỉ thở dài một tiếng, ám chỉ trong phòng có người. Hai người nhanh chóng hiểu được, đều nằm sấp xuống quan sát. Đến bây giờ Liễu Trầm Thanh vẫn nghệt mặt ra, không phải đang đi xem Đỗ Đông Phong có hành động gì sao? Sao lại đến phòng Bạch Tố vậy? Ý Hoắc Phong Liệt là, Đỗ Đông Phong đang ở trong phòng Bạch Tố. Để làm gì? Tấn công Bạch Tố sao? Chỉ chốc lát sau Bạch Tố tâm sự nặng nề đã trở lại. Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu nhìn Tần Dư cùng Hạ Lan một cái, để tìm hiểu mục đích của người đang ở trong phòng. Họ không tiện nhắc nhở Bạch Tố, nhưng cũng không thể để mặc huynh đệ của mình gặp nguy hiểm. Cho nên hai người chia nhau đứng cạnh hai cửa sổ khác nhau. Như vậy ba người họ bao vây căn phòng. Dù có xảy ra chuyện gì thì Bạch Tố cũng được bảo đảm an toàn. Bạch Tố về tới phòng, thắp nến, ngơ ngác ngẩn người. Chỉ chốc lát sau đã nghe được tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại thì thấy một bóng người vọt tới. Bạch Tố sủng sốt, vội vàng đứng dậy, đang định kêu to thì thấy người tới quỳ cái phịch xuống mặt đất. Thỉnh an Bạch nhị công tử. Bạch Tố khựng lại, thấy đối phương thành thật quỳ, hơn nữa còn là người quen, không khỏi bất ngờ. Ngươi đang làm gì vậy? Ta nhớ ngươi là nha dịch Đỗ Đông Phong đúng không? Không, tên thật của ta không phải Đỗ Đông Phong, thật ra ta họ Nguyên. 10 năm trước phụ thân ta Nguyên Đỗ từng nhậm chức quan tam phẩm trong triều đình. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bạch Tố cũng tái mặt, Nguyên đại nhân, không phải cả nhà Nguyên đại nhân đã bị. Việc ác đầu tiên của gian tướng phương Nam siêu cao thuế nặng, vấn đề nghiêm trọng, có quan viên được phái xuống Nam điều tra, lại bị Liễu Trầm Thanh cho người ám sát, cuối cùng đến người nhà ở Kinh Thành cũng bị giết sạch. Vị quan trong lời đồn đó chính là quan Thanh Liêm tiếng tốt lan xa, Nguyên Đỗ. Cách Chương.